Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2476, người làm sao mắng chửi người đâu. Lư Hoài thế kỷ trong tửu điếm, Lý Bá Khang tiếp phong yến kết thúc về sau. Tuyệt đại bộ phận người đều cáo từ rời đi, chỉ còn lại bộ tham mưu mấy tên hạch tâm tướng lĩnh. Đơn độc lôi kéo Lý Bá Khang đi khách sạn tầng cao nhất. Nói lại muốn tâm sự việc nhà. Cái gì là việc nhà đâu? Lý Bá Khang đến tầng cao nhất về sau, xem như thật mở mắt. Một gian chừng hơn 400 mét vuông đại đường, trang trí đến giống như hoàng cung đồng dạng. Có hồ bơi lớn, có một thước 3-4 ngàn đồng tiền thuần thảm lông dê, có tinh xảo xa xỉ đồ uống rượu, càng có rất nhiều quần áo mát lạnh tiểu tỷ tỷ. Bên bể bơi duyên trên ghế nằm mấy bộ tham mưu tướng lĩnh, lôi kéo Lý Bá Khang ngồi xuống, một mặt uống vào 6 vạn khối nhất cân nước trà, một mặt cười ha hả cùng hắn bắt đầu trò chuyện. Lý bộ trưởng a, 4 khu hoàn cảnh sinh hoạt ta là có hiểu rõ, ngươi ở nơi đó không ít bị tội a. Ha ha, hôm nay ta nội bộ tụ hội a, ngươi nhất định phải nhiều buông lỏng một chút, chỉ có tinh thần vui vẻ mới có thể vì chính ép là lãnh tụ tốt hơn phục vụ nha. Một tên dẫn đầu thiếu tướng sĩ quan mặt mày hớn hở xông Lý Bá Khang nói. Lý Bá Khang uống sắc mặt đỏ lên, nhíu mày nhìn xem trong phòng hết thảy, nội tâm cảm xúc phức tạp. Lý bộ, người nói cái gì là thiên đường? Ha ha, cá nhân ta cảm thấy cái này không có phiền não, không có chính kiến, không có tranh chấp, không có quân sự xung đột, chỉ có để người vui vẻ địa phương mới có thể được xưng tụng là thiên đường. Một tên đại tá tham mưu chỉ vào trong phòng tối thiểu 40-50 tên tiểu tỷ tỷ nói ra. Người nhìn các nàng bao nhiêu tuổi a? Có nhiều sức sống a? Cái kia trên thân mắt trần có thể thấy nhựa cây nguyên lòng trắng trứng, giống hay không chúng ta chết đi thanh xuân. Đi tới nơi này ta mới có thể biết mình là vì ai mà chiến a. Lý Bá Khang trầm mặc không có trả lời, tùy ý chọn, tùy tiện tuyển, vào cái cửa này, ta ai cũng không phải, không có bất kỳ cái gì chức vị, không có bất kỳ cái gì chủ nghĩa, chính là trong hồng trần một cái mất phương hướng lãng tử mà thôi. Dạo chơi nhân gian trò chơi nha, ha ha, đại tá sĩ quan mượn tửu kính, phi thường ý thức lưu sông Lý Bá Khang nói ra, ra cái cửa này, người vẫn là ngươi. Ta vẫn là ta, chúng ta tiếp tục là lý tưởng mà phấn đấu. Lý Bá Khang ánh mắt có chút ngẩn người, vẫn là không có nói chuyện. Ta nhìn Lý bộ có chút câu nệ a. Ha ha, không có chuyện. Một tên khác tổ chức nhân viên lập tức khoát tay xông đối diện hô. Đến, đến mấy cái có sức sống nhựa cây nguyên lòng trắng trứng. Để chúng ta Lý bộ tuổi trẻ tuổi trẻ. Tiếng nói rơi, một đám cô nương bồng bềnh mà tới, thái độ thân mật vây ở Lý Bá Khang bên người, thậm chí càng đưa tay đi bắt hắn quần áo nút thắt. Lý bộ, tuyệt đối đừng câu nệ, đây chính là người trưởng thành sân chơi. Nơi này, chấm ngoặc kép, mẹ nhà hắn, hạ lưu. Lý Bá Khang đột nhiên đẩy ra trước người mình một nữ nhân, trực tiếp đứng lên, rời ta xa một chút. Bộ tham mưu đám người toàn mộng, trong lòng tự nhủ đây là dùng cái mũi uống rượu. Thế nào tính tình lớn như vậy chứ? Lý Bá Khang là một cái có độ cao tinh thần bệnh thích sạch sẽ người. Hắn nhịn một đêm, rốt cục nhịn không được. Quay đầu nhìn về phía bộ tham mưu đám người này. Đưa tay chỉ mặt của bọn hắn quát. Giang Châu chiến bại, Ngô Hệ cùng Xuyên Phủ đã đem đồ đao đều đỡ đến các ngươi trên cổ. Ta thật không biết các ngươi còn có cái gì dũng khí ở chỗ này mẹ nhà hắn dạo chơi nhân gian. Hành động quân sự phải chăng chấp hành, kia là từ lãnh tụ quyết định, nhưng có đáng đánh hay không, có thể hay không đánh, là các ngươi bộ tham mưu sự tình. Lỗ khu tốt bao nhiêu một cái bài, để các ngươi đánh cho nát nhừ, ta đạp mã cũng không tin. Toàn bộ người của bộ tham mưu đều là già áo túi cơm. Không có một cái có thể thấy rõ hiện tại khu 8 cùng Xuyên Phủ nội bộ cục diện. Cuộc chiến này đáng giá đánh sao? Cũng bởi vì đề nghị là lão Diêm, các ngươi những này treo tham mưu đoàn tướng lĩnh, liền cái rắm cũng không dám thả, còn đạp mã nhựa cây nguyên lòng trắng trứng, trở thành phá binh bại ngày ấy. Các ngươi những tướng lãnh này cả nhà nhựa cây nguyên lòng trắng trứng, đều phải để xuyên phủ một mồi lửa đốt sạch sẽ. Đám người mộng bức, trong lòng tự nhủ ta mời ngươi vui vẻ, ngươi làm sao mắng chửi người đâu? Cái này bắt đầu nói từ đâu đâu? Lý Bá Khang phun xong, quay đầu liền đi, đại gia hỏa đều rất xấu hổ, liếc mắt nhìn nhau, đã không có cách nào giữ lại, cũng không cách nào phản bác, tất cả đều là người trong hành lang, lặng ngắt như tờ, chỉ có Lý Bá Khang cất bước đi ra phía ngoài tiếng bước chân. Một lát sau, Lý Bá Khang đẩy cửa rời đi, tên kia đại tá tham mưu lập tức hướng về phía thiếu tướng hỏi. Hai Sâm, hắn đây là ý gì a? Chúng ta câu nào đắc tội hắn sao? Ra vẻ thanh cao mà thôi. Chu tư lệnh không phải liền là coi trọng hắn điểm này sao? Ha ha, không cùng chúng ta làm bạn. Có lẽ chính là người ta sinh tồn chi đạo đâu. Thiếu tướng lặng lẽ nói ra. Nhưng hắn đừng quên, đây chỉ có lão bản nâng cao tầng. Công tác của hắn cũng chưa chắc tốt làm a, mẹ nhà hắn. Bán lão bà bảo vệ tính mạng sợ hàng mà thôi. Ở chỗ này trang cái gì vương bát đàn. Một người khác cũng mắng một câu. 5 phút về sau, một chiếc xe hơi trên đường phố cấp tốc hành xử. Trong xe thư ký xông Lý Bá Khang hỏi. Ngài theo bộ tham mưu khiến cho như thế đối lập. Tương lai, bọn hắn tính là cái gì chứ? Một đám sẽ chỉ chính trị ăn ý rác rưởi mà thôi. Lão Chu dùng ta liền làm. Không cần ta liền đi dạy học. Lý Bá Khang lời nói có chút mệt mỏi nói ra. Ngoặc kép, trở về đi, ta mệt mỏi. Lý Bá Khang bởi vì lúc trước đủ loại tao ngộ, mà không vì người nói cảnh ngộ. Tại trong tính cách cùng làm việc lên, đều là cực kỳ cực đoan. Mà cái này cũng vì hắn về sau tại Chu hệ bên trong một chút cử động. Chôn xuống trọng yếu phục bút, khu 8 Yến Bắc. Tần Vũ cùng mọi người đang thương lượng đối sách thời điểm. Một cái điện thoại đột nhiên đánh tới Cố Ngôn trên điện thoại di động. Các ngươi trước chờ đã. Ta nhận cú điện thoại. Cố Ngôn hướng về phía đám người khoát tay áo. Cúi đầu nhận nghe điện thoại. Uy, ngài tốt, Tần Vũ đến cùng xảy ra chuyện không? Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Cố Ngôn nghe được thanh âm của đối phương. Trực tiếp ấn miễn đề khóa. Hắn xác thực xảy ra chuyện rồi. Chớ cùng ta nói nhảm. Ta không tin. Đối phương trực tiếp lắc đầu trở lại. Lão Tổng Đốc không có. Người để hắn cùng ta thông điện thoại. Chúng ta tâm sự. Ta không có nói láo. Hắn xác thực xảy ra chuyện rồi. Bằng không thì lão Cốc sẽ không ở Yến Bắc động thủ. Cố Ngôn kiên trì nói ra. Chúng ta cũng đang suy nghĩ cách cứu viện biện pháp của hắn. Tìm cơ hội cùng Hoắc Chính Hoa triển khai đàm phán. Cũng bởi vì lão Cốc tại Yến Bắc động thủ. Đồng thời thất bại. Vì lẽ đó ta mới không tin Tần Vũ xảy ra chuyện rồi. Đối phương thấp giọng nói ra. Người đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn. Nếu như muốn bên này ổn định. Người nhất định phải nói thật với ta. Cố Ngôn nghe tiếng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ. Mà cái sau thoáng suy nghĩ một cái. Vọt thẳng hắn lắc đầu. Ta không có lừa ngươi. Hắn xác thực xảy ra chuyện rồi. Người trong tay Hoắc Chính Hoa. Cố Ngôn lập tức hướng về phía điện thoại nói ra. Ngươi tin hay không? Kia là sự tình của ngươi. Đối phương trầm mặc sau một hồi nói ra. Tốt, ta tin ngươi. Nhưng dù cho Tần Vũ xảy ra chuyện rồi. Giữa chúng ta cũng phải tâm sự. Trò chuyện cái gì? Ngươi không tin thật là ta. Đối phương hỏi. Trước đó chuyện phát sinh, đều là rõ như ban ngày. Lại thêm đồng minh hội xuất hiện. Ta hiện tại thật không biết nên tin người nào. Cố Ngôn hồi, ngoặc kép, Cố Ngôn, ngoại nhân nói ba người chúng ta là mấy năm gần đây quan hệ nhất kiên cố thiết tam giác. Trước đó ta chưa từng có thừa nhận qua. Nhưng ở lúc này, ta có thể nói cho ngươi. Lập trường của ta cùng trước đó đồng dạng. Không quản Tần Vũ lui tới xảy ra chuyện. Đối phương ngữ khí kiên định trở lại. Cố Ngôn nghe nói như thế. Lần nữa nhìn về phía Tần Vũ. Giang Châu đường biên. theo Lỗ Khu may mắn trốn tới Đại Lợi từ các thân thuộc. Giờ phút này hội tụ nhất đường, toàn bộ thân mang tố y, trên đầu quấn lấy khăn tang, sông quê quán phương hướng quỳ xuống đất dập đầu, mộ phần giấy tế bái, liệt tổ liệt tông ở trên, thù này không báo, ta thề không làm người. Đại Lợi Tử quỳ xuống đất trùng điệp dập đầu, thanh âm trầm thấp, giọng nói run rẩy, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.